Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 338, thứ 336 Giang Hồ Vây Giết, hiện thế, Quý Quân Nguyệt tùy ý cảm thụ một chút bốn phía hơi thở. Hơi nhíu mày nghiền ngẫm cười, thậm chí ngay cả người Giang Hồ Đô mời tới, hơn nữa còn không ít, ngươi nói lần này là nhằm vào ngươi, còn là nhằm vào ta. Lời này không thể nghi ngờ là đối trong xe ngựa Vân Thương nói. Từ hai người đi chung theo Tùng Chi Thành xuất phát đến bây giờ bất quá ba ngày. Liền gặp được cửu hồi ám sát, ngũ hồi hạ độc, số lần hoàn toàn so với nàng đơn độc gấp rút lên đường còn nhiều hơn phân nửa. Bất quá làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, ám sát Vân Thương nhân chiếm 2/3. Ám sát người của nàng theo Tùng Chi Thành sau liền giảm bớt rất nhiều. Điều này làm cho nàng không thể không hoài nghi đối phương ở nổi lên lớn hơn nữa âm mưu. Hiện tại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy người giang hồ. Tùy tiện điều tra một chút liền có hơn 100 người. Điều này làm cho Quý Quân Nguyệt có loại dự cảm. Những người này nên là hướng về phía nàng tới. Nàng thình bất động nhiều như vậy giang hồ thế lực, Vân Thương thanh âm thong thả trầm tĩnh liền. Như tháng ba gió xuân, bất quá trong lời nói ý tứ rất sáng tỏ, như vô ý ngoại, những người này là hướng về phía Quý Quân Nguyệt tới. Phượng Dạ, Lương Ngọc và A Tư nghe lời này cũng là tán đồng. Mặc dù chỉ có A Tư biết Vân Thương trong miệng nàng là ai. Đán Phượng Dạ Hòa Lương Ngọc cảm thấy như là của Vân Thương kẻ địch có thể thỉnh động nhiều như vậy. Giang hồ thế lực đã sớm động thủ, sao có thể thất bại vô số lần hậu mới tới ra đòn sát thủ. Đã sớm một kích tất chúng xong hết mọi chuyện, Trương Tây An cùng ở Phượng Dạ và Lương Ngọc phía sau không nói gì. Xưa nay cợt nhà thần sắc cũng trở nên nghiêm túc. Ba ngày nay thời gian đủ hắn triệt để rõ ràng chủ tử hoa này gọi Vân Thương thiếu niên bên người có bao nhiêu nguy hiểm, một ba tiếp một ba ám sát căn bản là bất gián đoạn. Cũng tốt ở lúc trước ở Không Trăng Thôn thời gian không có sát thủ đến ám sát. Nếu không Không Trăng Thôn không muốn gặp tai bay vạ gió. Quý Quân Nguyệt nghe nói cũng không nói thêm nữa. Vỗ vỗ đen trắng đầu. Ra hiệu nó đi về phía trước, đen trắng thấy vậy cũng không có cự tuyệt, một đôi sói mắt cảnh giác lại mang theo vài phần hung ác nhìn chằm chằm ngay phía trước chặn đường. Ông lão, dẫm tứ chi lừa chân tới gần, Phượng Dạ mấy người tự nhiên không nói hai lời cưỡi ngựa đuổi kịp. Vân Thương cũng làm cho A Tư theo đi trước, thẳng đến đoàn người đi tới lão nhân kia mấy thước xa địa phương mới ngừng lại. Quý Quân Nguyệt nhìn trước mắt nhàn nhà ông lão, câu môi cười, các hạ đây là tới Bính Xứ. Bính Xứ, lão nhân kia nâng lên bầu rượu tay bỗng nhiên cứng đờ. Khóe mắt hung hăng rút trừu, kia phó giả bộ ra tới sáng nay có rượu sáng nay say bộ dáng cũng trong nháy mắt kẽ nước. Hơn một tia nói bất giả ám trầm khí, trên xe ngựa A Tư cũng hung hăng rút trừu khóe miệng. Bính Xứ. Chưa nói xong thật có chút giống. Hẳn là chính là Bính Xứ, Quý Quân Nguyệt bên người Phượng Dạ trực tiếp kết luận. Kia nghiêm túc bộ dáng lại lần nữa nhượng chưa quen thuộc hẳn A Tư khóe mắt rút trừ. Lương Ngọc đáy mắt lược quá một mặt tiểu ý. Bất quá cùng ở Quý Quân Nguyệt bên người lâu. Đối phó loại sự tình này hắn cũng học được khinh người. Nghiêm túc nói, lão nhân gia còn là nghĩ khai tốt hơn. Chớ vì bạc đem mệnh cấp đáp, Trương Tây An con ngươi đảo một vòng. Hầu Tinh cười, nguyên lai càng già càng tham tiền. Thực sự là thụ giáo, bị mấy người có một câu không một câu chen nhau đổi tiền mặt. Kia trên mặt đất lão già lại cũng thiếu kiên nhẫn. Nhớ hắn tốt xấu là trên giang hồ ít có người dám trêu. Thấy đều sợ quỷ Diêm La, này mấy không biết sống chết cũng dám sỉ nhục hắn. Quỷ Diêm La cọ một chút nhảy lên, cũng không trên mặt đất bày tư thế, lão mắt âm u đảo qua mấy người, cuối cùng rơi vào Quý Quân Nguyệt trên người, nhìn chằm chằm mặt của nàng hình như ở xác định cái gì. Một lát sau vậy mà âm hiểm cười, tiểu tử không tệ không tệ, cư nhiên điệu bộ tượng thượng còn muốn đẹp đẽ mấy phần. Lão già ta cũng là có lòng thích cái đẹp, chỉ cần ngươi đem đông tây giao cho ta. ta Quỷ Diêm La liền thả ngươi một con đường sống. Quỷ Diêm La, Phượng Dạ Thần sắc rất lạnh, bất quá cũng không có chút nào khẩn trương. Đối Quý Quân Nguyệt giải thích, 20 năm trước cao thủ bảng thượng bài danh đệ tam. Nghe nói trẻ tuổi thời gian cũng là cái hiếm có mỹ nam tử. Bất quá theo niên kỳ tăng trưởng, hắn vì tìm cầu trường sinh bất lão phương pháp, cuối cùng dẫn đến hủy dung, đã ở trên giang hồ biến mất đã nhiều năm. Nghe Phượng Dạ sau khi giải thích, tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng, lại mang theo vài phần ghét bỏ quét mắt tiền ông lão. Liếc mắt một cái, lão nhân này thoạt nhìn đã 70-80 tuổi, râu lôi thôi đầu đầy xám trắng sợi tóc, trên mặt loang lổ một chút thanh một khối bạch một khối. Thoạt nhìn cũng không phải là bị người đánh, trái lại như là độc tố tích lũy ra tới. Nghĩ nghĩ, Phượng Dạ lại thêm một câu. Hắn năm nay mới 50 tuổi, phốc, Trương Tây An trực tiếp phun. Trừng mắt hạt châu một bộ thấy quỷ biểu tình. 50, thoạt nhìn thế nhưng đã thất lão 80. Này được muốn nhiều hận mình mới có thể đem mình lăn qua lăn lại thành này phó mô dạng, cho nên. Ngươi đổ ở đây là vì cái gì? Bản công tử nhưng không có gì trường sinh bất lão dược, Quý Quân Nguyệt chậm gì gì nói một câu. Quỷ Diêm La nghe nói âm hiểm cười, mặt lập tức chìm xuống đến. Ngươi đừng cùng ta làm bộ làm tịch, nếu không muốn chết liền đem bản đồ kho báu giao ra đây. Bản đồ kho báu, Phượng Dạ mấy người lập tức ngạc nhiên, còn tưởng rằng lão nhân này là ai phái tới ám sát. Nhưng không nghĩ đến lại là vì bản đồ kho báu. Đàng đàng, trên người bọn họ nhưng không có gì bản đồ kho báu. A Tư hoài nghi nhìn Quý Quân Nguyệt chờ người liếc mắt một cái. Trong lòng suy đoán bọn họ đoàn người hội vẫn bị người đuổi giết. Chẳng lẽ thật là bởi vì giấu bản đồ kho báu? Quý Quân Nguyệt thần sắc một trận, chân mày vi chọn, bản đồ kho báu, A Tương đương, nghiền ngậm âm cuối hơi thượng chọn, nói bất ra tà từ khó lường. Đúng lúc này, bốn phía ẩn nấp nhân cũng không kháng cự được nhau nhau xuất hiện. Quỷ Diêm La, người trái lại tới rất nhanh, thứ tốt nhưng là phải đại gia cùng nhau chia sẻ, nếu là bị ngươi một người tham ô, cẩn thận chống bạo ngươi lão bụng. Một nhỏ gầy nam nhân trung niên khiêng một phen so với hắn vóc người cao hơn cự kiếm cười nhạo. Nhìn Quỷ Diêm La, bất quá cùng với nói đó là kiếm, không như nói là một phen tượng kiếm thiết, bởi vì kiếm kia căn bản không có mở ra. Phượng Dạ đối Quý Quân Nguyệt thấp giọng nói, hắn hẳn là kiếm ma liễu cao nhân, bởi vì trời sinh quái lực mà văn minh giang hồ, liền trong tay hắn kia đem so với hắn vóc dáng còn cao kiếm liền có chừng 200 cây di nặng. Võ công thấp nhân căn bản khiêng bất ở hắn một kiếm ân ni, hơn nữa người này tính nết nóng này. Bất thường, phàm là trêu chọc người của hắn, vô luận là ai đều bị hắn một kiếm chụp thành thịt vụn. Bởi vậy ở trên giang hồ đắc tội không ít người, bất quá bởi vì hắn độc lai độc vãng hành tung bất định. Cộng thêm khinh công còn gì nữa, người trên giang hồ đến nay lấy hắn không có biện pháp, hiện tại Phượng Dạ không thể không vui mừng. Hoàn hảo chủ tử có nhìn xa, ở lúc trước sáng lập dị binh đoàn hậu để nhân phân bố tới các nơi. Thu thập tin tức, trừ cửu quốc, ngay cả giang hồ đô không buông tha. Hắn cũng bởi vậy hiểu biết rất nhiều trên giang hồ thế lực. Bằng không hôm nay gặp được nhiều như vậy người giang hồ, tuyệt đối muốn luống cuống. Kiếm ma ngươi thật đúng là dám xuất hiện. Trong ngày thường muốn tìm ngươi hai bóng người đô tìm không được. Hôm nay chúng ta Tàn Tình Cốc không chỉ tốt đến bản đồ kho báu, còn muốn cắt ngươi thủ cấp là sư tỷ báo thù. Người nói chuyện là một che mặt sắc cô gái áo tím. Phía sau của nàng theo hơn 30 nhân, tất cả đều là khăn che mặt nữ tử, thuần một sắc thanh y, đứng ở một đám đủ loại màu sắc hình dạng người giang hồ trung trái lại thấy được đến cực. Điểm mân ni Quý Quân Nguyệt nghe nói nghiền ngẫm câu khởi khóe môi. Thất cốc chi nhất Tàn Tình Cốc, trái lại có ý tứ, Trương Tây An thấy nhiều như vậy người giang hồ cũng không sợ. Nghe thấy Quý Quân Nguyệt biệt có thâm ý lời lập tức hiếu kỳ hỏi một câu. Tàn Tình Cốc là cái gì? Lần này mở miệng không phải Phượng Dạ, thì ngược lại A Tư, chỉ nghe hắn ghét đào, tan tình trong cốc tất cả đều là nữ tử, hơn nữa đô là một đám tuyệt tình tuyệt nghĩa biến thái. Phàm là nói với các nàng nói chuyện nam nhân tất cả đều sẽ bị giết. Cho nên bình thường võ nghệ không cao nam nhân nhìn thấy tàn tình cốc nhân đều là tránh đi. Để tránh bị cắt bảo bối, Trương Tây An và Lương Ngọc hơi sững sờ. Lập tức Trương Tây An liền không nhịn được cười. Cư nhiên như thế biến thái. Nếu như không có nam nhân các nàng là thế nào ra tới? Dù cho thấy không quen cũng dùng không đáp câu để nhân đoạn tử tuyệt tôn đi. Thảo nào gọi tàn tình cốc, Trương Tây An thanh âm không lớn. Lại cũng không nhỏ, đối với có võ công người đến nói đủ nghe thấy. Không khéo chính là tàn tình cốc một đám nữ nhân liền vây quanh ở quý quân nguyệt đoàn người mấy. Thước ngoài, vừa vặn có thể nghe thấy. Một đám nữ tử tất cả đều đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng. Ở nhìn thấy Trương Tây An kia trương non nớt khuôn mặt tươi cười lúc. Đáy mắt sát khí tăng vọt. Chút nào không có bởi vì đối phương chẳng qua là cái vị thành niên đứa nhỏ. Liền có chút lui nhường, muốn chết, một người trong đó nhu cánh tay vung, gọi cũng không đánh liền trực tiếp động thủ. Kia màu xanh trong ống tay áo ra tới tơ lụa liền hình như thấy phong trường bình thường. Trong nháy mắt trên không trung kéo dài, xa xa hướng phía trên lưng ngựa Trương Tây An rất nhanh tập kích mà đi. Trương Tây An mặc dù tay chân linh hoạt, cũng nhưng chỉ là so với người bình thường có thể đánh mà thôi. Ở chân chính biết võ công nhân diện tiền đó chính là cái tiện tay cũng có thể bóp chết tiểu con kiến. Đối mặt này sắc bén công kích đương nhiên là vô pháp phản kháng. Bất quá hắn cũng không có nguyên nhân này liền bị dọa đến. Trái lại hất cằm lên không sợ hãi chút nào nhìn kia nhanh như tia chớp đánh tới tơ lụa. Người xung quanh đô vui tươi hớn hở đứng ở tại chỗ xem hát. Chờ này không biết sống chết tiểu tử máu bắn tại chỗ. Nhưng làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, kia tơ lụa sắp tới đem đánh úp về phía Trương Tây An mặt là liền bị một thanh kiếm chém rụng. Kiếm ảnh thoáng hiện lúc, xung quanh một đám người giang hồ con ngươi sắc lóe lên. Thần sắc không tự chủ nghiêm túc xuống, bởi vì chỉ bằng một chiêu này. Nhanh như vậy tốc sắc bén, cơ hồ mau nhượng ở đây đại bộ phận nhân cũng không kịp thấy rõ ràng. Như vậy đủ để thuyết minh xuất thủ người là cao thủ. Ngươi, bị ngăn cản ngăn nữ tử đôi mắt đẹp phi trường thấu mãn tức giận. Nhìn phượng dạ chất phấn, ngươi là ai, nhiên mà mọi người ở đây chờ này tướng mạo xấu xí xin lỗi người xem. Nhưng tức chết lại người khác thanh niên trả lời thời gian. Lại thấy nhân gia nhìn cũng không nhìn nữ tử kia liếc mắt một cái. Phảng tựa không có nghe được bình thường. Không nhìn thẳng, bởi vì tham không rõ ràng lắm đối phương đế. Xung quanh thế lực khắp nơi cũng không vội vã động. Cũng chờ chim đầu đàn. Trong đó một phái đầu lĩnh nam nhân nhìn tàn tình cốc nhân suy cười ra tiếng. Chậc chậc, con tưởng rằng thật lợi hại đâu. Liền giết cái tiểu hài đô giết không chết. Còn dám nói giết hết thiên hạ nam tử, quả thực là mất thể diện a, Ba Nhạc Sơn, ngươi chớ đắc ý, có bản lĩnh ngươi động thủ a. Đối Trương Tây An động thủ nữ tử kia gầm lên lên tiếng. Phượng Dạ nghe thấy tên này, chân mày cau lại, nói với Quý Quân Nguyệt, Ba Nhạc Sơn là Âm Dương Lâu lâu chủ, Âm Dương Lâu cùng Sinh Tử Lâu hòa minh sát các đứng kề vai tam đại tổ chức sát thủ. Nhiều năm qua phân tranh không ngừng, cùng sánh với Sinh Tử Lâu hòa minh sát các, này Âm Dương Lâu xử sự phong cách càng thêm thâm độc tàn nhẫn. Âm Dương Lâu nhân võ công phổ phiến không cao, lại sở trường dùng độc, gian dâm bắt người cướp của không có việc xấu nào không là mần ni Quý Quân Nguyệt quét về phía Âm. Dương Lâu bên này hơn 20 nhân, u cười, đối mọi người đào, bản đồ kho báu chỉ có một. Các ngươi này nhiều người, rốt cuộc cho ai hảo đâu. Phượng Dạ và Lương Ngọc nghe nói tỉnh bơ nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Tâm trạng lập tức liền sáng tỏ ý của nàng. Dù sao chủ tử trong tay là không thể nào có cái gì bản đồ kho báu nhân. Nói như thế là hiển nhiên những người này chém giết lẫn nhau đi. A Tư như có điều suy nghĩ nhìn Phượng Dạ liếc mắt một cái. Lại nghi ngờ nhìn Quý Quân Nguyệt, bên người một hộ vệ đối giang hồ thế lực như thế dài. Người này rốt cuộc thân phận gì? Mọi người thần sắc khẽ động, nhìn về phía bốn phía người giang hồ thần sắc không rõ. Một trong đó mở miệng cười nói, không biết vị tiểu huynh đệ này có tính toán gì không? Có hay không nghĩ đến phải đem kia bản đồ kho báu cho ai? Các ngươi nhiều người như vậy, hôm nay như không giao ra bản đồ kho báu chúng ta cũng là không đi được. Đã như vậy, vì sống, ta cũng không phải không thể đem bản đồ kho báu giao cho các ngươi. Bất quá các ngươi trừ phải đáp ứng phóng chúng ta đi ngoài. Còn muốn trả lời ta mấy vấn đề, Quý Quân Nguyệt thích ý ngồi ở đen trắng trên người. Kia Phó Dương Dương tự đắc bộ dáng thế nào nhìn đô không giống như là sinh mệnh đã bị uy hiếp nên. Có biểu hiện, phản ứng này nhượng một ít tâm tư bén nhạy nhân lập tức đã nhận ra không thích hợp. Bất quá nhìn thiếu niên này một cỗ nhu nhu nhược yếu quý công tử bộ dáng. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Chúng ta muốn là bản đồ kho báu. Nếu như vị tiểu huynh đệ này nguyện ý giao ra đây. Đại gia tự nhiên không cần thiết bị thương hòa khí, không sai. Chỉ cần tiểu huynh đệ đem bản đồ kho báu cho chúng ta âm dương lâu. Chúng ta bảo đảm bất động các ngươi mảy may, chỉ cần ngươi đem bản đồ kho báu cho chúng ta tàn. Tình cốc, chúng ta lập tức tha các ngươi ly khai. Mọi người một câu tiếp một câu nói. Quý Quân Nguyệt sau khi nghe giơ tay lên ngăn hắn lại các thanh âm. Làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, khi thấy thiếu niên giơ tay lên thời gian, mọi người vậy mà vô ý thức đích thực liền ở miệng. Đãi kịp phản ứng thời gian cũng không kịp nghĩ nhiều, liền bị Quý Quân Nguyệt hỏi ra lời vấn đề hấp dẫn lực chú ý. Trong tay các người cũng có ta chân dung, này cũng không phải gì đó bất có thể trả lời vấn đề. Cho nên mọi người còn sảng khoái gật gật đầu. So le không đồng đều nói, hiện tại toàn bộ giang hồ không có ngươi chân dung dự đoán rất ít đối với lần này trái lại và Quý Quân Nguyệt suy đoán như nhau, cho nên cũng không bất ngờ. Dù sao vừa Quỷ Diêm La cũng đã nói chân dung, nếu không có trong tay có chân dung, những người này cũng không có khả năng tìm tới cửa. Như vậy, Quý Quân Nguyệt ngước mắt quét về phía mọi người. Các ngươi lại là như thế nào biết được trong tay ta có bản đồ kho báu? Bây giờ trên giang hồ người biết có bao nhiêu? Mọi người nhìn lẫn nhau. Quỷ Diêm La nói thẳng, lão già là trong lúc vô ý nghe thấy không một phái đệ tử nói. Nói là có một mỹ lệ thiếu niên trong tay có một bản đồ kho báu. Chẳng những có đủ phú khả địch quốc tài phú, còn có thể làm cho nhân trường sinh bất lão đan dược. Cho nên liền đoạt trong tay bọn họ lấy được chân dung, lão tử là nghe thiên kỳ các nhân nói. Chân dung cũng là theo thiên kỳ các đệ tử trong tay cướp được kiếm ma liệu cao nhân đạo ba nhạc. Sơn cười nói, hiện tại toàn bộ giang hồ đều biết tiểu tử ngươi trong tay có bản đồ kho báu. Hơn nữa có ít nhất nhiều hơn phân nửa người giang hồ có được ngươi chân dung. Chỉ cần ngươi đem bản đồ kho báu giao ra đây tất nhiên bình yên vô sự. Bằng không, nói đến đây, ba nhạc sơn đáy mắt ngoan sắc xẹt qua, dù cho hôm nay ngươi may mắn đào thoát, cũng chạy không thoát toàn bộ giang hồ truy sát. Lời này cũng không phải là uy hiếp, người ở chỗ này đều là đuổi ở bên nhân động thủ cướp đoạt tiên cơ. Muốn biết trên đời này có lẽ có nhân có thể đối tài phú vô tâm động. Đãn tuyệt đối vô pháp chống đối trường sinh bất lão hấp dẫn. Cho nên hiện tại có thiếu niên này chân dung người giang hồ cơ hồ là dốc toàn lực mà động. Cho dù thiếu niên này có ba đầu sáu tay, cũng ứng phó không được toàn bộ giang hồ truy sát, Phượng Dạ và Lương Ngọc nghe nói thần sắc lập tức âm trầm xuống. Bọn họ cũng đều biết cái này căn bản là chuyện vô vơ. Hơn nữa bất quá thời gian ngắn ngủi liền truyền khắp toàn bộ giang hồ. Mà người giang hồ cư nhiên cũng có chủ tử chân dung. Nhưng thoạt nhìn lại cũng không biết tên của nàng. Như vậy tùy tiện suy nghĩ một chút là có thể đoán được. Tất nhiên là có người cố ý phá rối. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này vô số ám sát, hai người trong lòng lập tức có đế, không nghĩ đến triều đình người lại có tâm tư như vậy kỳ quỷ nhân. Vậy mà lợi dụng người giang hồ để đối phó chủ tử. Trương Tây An mặc dù đối với chuyện giang hồ không biết, nhưng cũng biết trên giang hồ người tài ba dị sĩ rất nhiều. Bây giờ toàn bộ giang hồ đều biết, nhất định sẽ chen chúc tới đến vây đổ chủ tử. Sau đó quả có thể nghĩ, A Tư cũng trong lòng chấn động, hai mắt ám trầm nhìn Quý Quân Nguyệt, trong lòng đang tính toán thuyết phục công tử rời sang người này khả năng tính. Mặc dù có chút không đạo đức, dù sao đoạn đường này đám người kia cũng bang công tử giải quyết không ít phiền phức. Đãn lần này thế nhưng dính dáng toàn bộ giang hồ cao thủ. Cho dù là lợi hại phong ảnh vệ cũng không đối phó được. Như tiếp tục đãi ở người này bên người, nhất định sẽ thụ kỳ liên lụy. Quý Quân Nguyệt thần sắc bất biến cười khẽ, xem ra lần này là bản công tử liên lụy Vân Thương. Trong xe ngựa Vân Thương nghe nói, không nhanh không chậm nói một câu, tương hỗ liên lụy mà thôi, công tử. A Tư nhíu mày, hình như muốn khuyên nói cái gì, liền bị Vân Thương mở miệng lời âm ngăn trở, đã kết bạn mà đi. Chuyện của ta chính là quý công tử chuyện tự nhiên cũng là của ta sự. A Tư há miệng, hình như còn muốn khuyên, nhưng cuối cùng chỉ là trầm mặt cái gì cũng không nhiều lời. Bởi vì hắn hiểu rất rõ công tử chuyện quyết định thế gian này không có bất kỳ người nào có thể thay đổi. Nghe nói, Quý Quân Nguyệt khẽ cười một tiếng, đáy mắt lưu quang chợt lóe rồi biến mất, cũng không nói thêm nữa. Ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía cả đám hơn trăm người nhân sĩ giang hồ. Thờ ơ đào, cho các ngươi cũng không phải không thể, chỉ là hiện tại kia bản đồ kho báu không ở bàn công tử trên người mình. Vậy cũng chỉ có thể nhượng các ngươi vùi thân như thế. Quý Quân Nguyệt giọng nói mới rơi, bốn phía cả đám người giang hồ liền âm trầm sắc mặt. Bất quá còn chưa đợi bọn họ nói thêm cái gì, Quý Quân Nguyệt đã quay đầu nhìn về phía Phượng Giả, Quỷ Diêm La Hòa kiếm ma giao cho ngươi. Những thứ khác liền cấp khát máu binh đoàn nhân luyện tay một chút đi, là theo Phượng Giả một. Tiếng này trả lời, mọi người trực tiếp bốn phía hơi thở rũng động một cái chớp mắt. Vô số thân ảnh không biết từ nơi nào trống rỗng xông ra, đưa bọn họ một đám nhân sĩ giang hồ bao quanh vây lại. Chi chít bóng người rũng động. Chỉ chốc lát sau, sở hữu người ở chỗ này đều bị đột nhiên bóng người xuất hiện bao quanh bao vây. Lý ba tầng ngoại ba tầng, tùy tiện nhìn một cái thậm chí có mấy trăm người. Hơn nữa những người này mặc dù mặc không đồng nhất, tuổi tác không đồng nhất, thế nhưng trên người phát ra khí thế lại cực kỳ tương tự. Liền hình như mọi người vô hình chung dung hợp thành một phen khai thiên tịch địa trường kiếm. Thế không thể đỡ, làm cho lòng người kinh hãi nhiên, kia khí thế bức người, kia ánh mắt sắc bén, như chỉ là một người cũng không thể dẫn nhân chấn động. Nhưng khi mấy trăm người tụ cùng một chỗ tản mát ra đồng dạng khí thế lúc, đó chính là một loại tuyệt đối kinh sợ, cho dù là tự xưng là võ công cao cường người giang hồ. Ở đối mặt khí thế kia thời gian, cũng đều tất không thể miễn kinh hồn táng đảm khởi đến. Ngươi, các ngươi là ai? Mọi người kinh hô, bọn họ không phải là không có cảm giác được xung quanh có những người khác hơi thở. Hơn nữa nhân số còn rất nhiều, thế nhưng chỉ tưởng là đồng dạng đến phân một chén canh người trong đồng đạo. Lại không nghĩ rằng vậy mà sẽ là thiếu niên kia nhân. Khát máu binh đoàn nhân căn bản là không để ý tới này đó người trong giang hồ dò hỏi hoặc kinh hô. Một cái mặt mang kích động, ánh mắt sắc bén nhìn bọn hắn chằm chằm, liền hình như sói đói nhìn thấy dương bình thường, tranh được cả đám người giang hồ thật sâu dùng mình một cái. Muốn biết từ tiếp thu bí mật huấn luyện hậu khát máu binh đoàn đám người kia liền sắp mốc meo. Không có một thân bản lĩnh không chỗ thi triển, sẽ chờ này thế đạo lúc nào loạn khởi đến, bọn họ hảo ra đại giết tứ phương, hiện tại rốt cuộc xem như là chờ đợi thò đầu ra lúc. Mặc dù cứ như vậy hơn 100 nhân, có thể có tổng so với không có hảo, hơn nữa này đó vẫn có võ công người trong giang hồ. đánh nhau càng hăng hái nhi. Bên cạnh ngồi trên xe ngựa A Tư một bên hội báo một bên âm thầm kinh tâm. Hắn đã sớm biết này quý công tử bên người cất giấu không ít người. Nhưng không nghĩ đến vậy mà hội nhiều như vậy. Hơn nữa kia khí thế, rất giống trong quân doanh binh lính. Thế nhưng tượng lại cũng chỉ có kia đều nhịp nghiêm chỉnh huấn luyện ăn ý mà thôi. Sắc bén kia khí thế cũng không là trong quân doanh nhân có thể có. Để lời nói với người xa lạ lạp lạp lạp, khát máu binh đoàn ra lộ diện, canh 20 giờ rưỡi nha tương đương.